Mị Vương sủng thê y phi kinh thế. Chương 73, không thể hiểu, đế Bắc thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Tam Địch Emily Ton, nhìn vào đôi mắt thâm sâu như nếu biển rộng, khóe miệng Bách Lý Hồng Trang chậm rãi hiện lên tươi cười khuynh thành. Thời điểm ngươi giúp ta, không có lý do gì sao? Điều này không giống nhau. Đế Bắc thần cao giọng một chút, ngươi không lo lắng bởi vì ta muốn ngươi trị liệu nên mới giúp ngươi sao? Những điều hắn làm bất quá là chuyện nhỏ mà thôi, bất luận một người nào cũng đều có khả năng làm được như vậy, nhưng những gì Bách Lý Hồng Trang phải làm sẽ vượt xa điều đó. Điều này quan trọng sao? Bách Lý Hồng Trang hỏi lại. Đế Bắc thần ngẩn ra, hắn không bao giờ có thể nghĩ rằng Bách Lý Hồng Trang sẽ trả lời như vậy, những điều này. Sao có thể không quan trọng? Thời điểm ngươi hỏi ta điều này, ta biết ngươi cũng không phải bởi vì như thế mới giúp ta. Bách Lý Hồng Trang tươi cười càng thêm dịu dàng. Huống chi cho dù thật sự là bởi vì như vậy ta cũng sẽ không để ý, đối với những quyết định do mình đã lựa chọn nàng chưa bao giờ hối hận. Nàng không biết thân phận chân chính của đế Bắc thần, cũng không biết lý do đế Bắc thần thân cận với nàng, nhưng nàng tin tưởng thời điểm đế Bắc thần ở chung cùng nàng là chân thành. Vì sao? Có lẽ là vì lần đầu tiên có người che chở ở trước mặt nàng. Có lẽ là vì lần đầu tiên có người hiểu rõ nỗi buồn của nàng. Có lẽ là bởi vì một chút rung động trong trái tim nàng. Bởi vì những điều này, như vậy đủ rồi. Đế Bắc thần đột nhiên phát giác bản thân mình căn bản nhìn không thấu Bách Lý Hồng Trang. Ngày thường, tuy rằng hắn không thể hiểu các kỹ năng chữa bệnh của Bách Lý Hồng Trang, nhưng thời điểm ở chung hắn cảm thấy Bách Lý Hồng Trang rất đơn giản. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nhìn không rõ Bách Lý Hồng Trang, những điều người khác quan tâm để ý, nàng căn bản không cảm thấy quan trọng hay sao? Vì sao, không thèm để ý, bởi vì, ngươi thật sự đã giúp ta, không phải sao? Bách Lý Hồng Trang mỉm cười, nếu nói lúc trước nàng đã từng hoài nghi đế Bắc thần, hiện tại nàng cảm thấy đế Bắc thần đúng là một người thiện lương. Mặc dù ngày hắn thường phức tạp khôn ngoan, nhưng suy nghĩ rất rõ ràng và đơn giản, thật ra hắn rất thiện lương. Nhìn gương mặt xinh đẹp tươi cười trước mặt đế Bắc thần lần đầu tiên cảm thấy thế giới của mình thực sự phức tạp. Nếu không có vấn đề gì nữa ta đây sẽ bắt đầu. Bách Lý Hồng Trang nhướng mày hỏi. Hiện tại vấn đề ta phải làm chính là xử lý hai chân tê liệt của ngươi trước. Đối với việc chuyển biến thể chất vẫn cần một số đồ vật hiếm thấy. Tuy nhiên, ngươi hãy tin tưởng chắc chắn rằng, sau khi thể chất chuyển biến, thiên phú tu luyện của ngươi sẽ tăng vọt một lần nữa, cho nên không cần sốt ruột. Nghe lời này, đế Bắc thần gật gật đầu, hắn biết Bách Lý Hồng Trang chỉ đang cố an ủi hắn. Ngân châm được đưa vào trên huyệt đạo hai chân đế Bắc thần, ánh mắt Bách Lý Hồng Trang trở nên nghiêm túc, mỗi một lần ngầm châm đều rất nhanh và chuẩn. Lúc đế Bắc thần nói chuyện với Bách Lý Hồng Trang, Hắc Mộc cũng đã thối lui một bên. Nếu hắn cứ tiếp tục lưu tại nơi đó thì thật sự quá chướng mắt, vẫn nên để thiếu chủ và Bách Lý cô nương ở chung một mình sẽ tốt hơn. Rừng đào khôi phục lại vẻ an tĩnh, chỉ còn lại một thân ảnh màu trắng quyến rũ cùng với một thân ảnh đĩnh bạt màu vàng nhạt. Nữ tử ngồi xổm ở bên hai chân nam tử lẳng lặng ngóng nhìn nữ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cánh đào phân tán trong gió, hương thơm tản ta quanh mũi, bóng người mông lung tựa như ảo mộng. Sau khi đã chát chuẩn xác tất cả ngân châm vào các huyệt đạo, Bách Lý Hồng Trang lúc này mới nói. Kế tiếp sẽ thập phần thống khổ, nếu không kiên trì được ngươi có thể trực tiếp hét lên. Đế Bắc thần khẽ gật đầu, ta không có việc gì, ngươi trực tiếp bắt đầu đi. Nghe lời này, Bách Lý Hồng Trang bắt đầu khởi động nguyên lực trong cơ thể, tay phải của nàng vung lên phía trên một cây ngân châm kia lập tức bắt đầu không ngừng rung lên. Cách chương,